Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2594, chương 1569, tiên đế chi huyết. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi, đi luyện hóa đoàn kia hồn huyết. Tần Phong sắc mặt phấn chấn, hắn hướng về tổ lâm chỗ sâu nhất mà đi. Oanh, làm Tần Phong sau khi thành công. Toàn bộ tổ lâm đều phát ra một hồi đinh tai nhức óc tiếng nổ. Toàn bộ tổ lâm đều nổi lên vô tận gợn sóng. Biển rừng như đợt, thần chập trùng dạng. Tổ lâm phía trên, có một bộ rộng lớn dị tượng hiện lên. Dị tượng giữa là một thanh niên nam tử. Thanh niên kia nam tử chân đạp bạch hổ vương. Trên lưng khiêng lấy một thanh to lớn tinh văn thánh kiếm. Cái này khiêng lấy kiếm to nam tử toàn thân tỏa ra tím vàng chi mang. Chói mắt đến rồi cực hạn. Tím vàng chi mang tản ra. Hơn phân nửa tần tộc đều có thể nhìn thấy bức kia dị tượng. Như vậy nổ vang tiếng vang làm cho toàn bộ tổ lâm biên giới tu sĩ đều nhao nhao nhìn lại. Tổ lâm bên ngoài những người kia nhìn thấy kia to lớn dị tượng sau đều là giống như sét đánh ngang. Tai một dạng. Là tiểu chủ nhân, hắn thành công rồi. Tần quan nguyên bản còn tại lo lắng. Khi hắn nhìn thấy bức kia to lớn dị tượng sau, lại là biểu lộ ngốc trẻ. Vui mừng không thôi, kia tỏa ra tím vàng chi mang. Giống như pho tượng khổng lồ một dạng dị tượng. Chính là Tần Phong khiêng lấy trảm thiên kiếm bộ dáng. Hắn thế mà thật thành công rồi. Mà lại thế mà dẫn tới rồi dị tượng. Tần tộc những kia trưởng lão nhóm cũng đều lộ ra kinh sợ. Kia Tần Ưng Kiệt khắp khuôn mặt mặt khó có thể tin. Kẻ này thế mà thật có thể thành. Cái này sao có thể? Tần Ưng Kiệt cũng xông qua tổ lâm. Hắn mặc dù cũng là tím vàng tộc văn cấp huyết mạch. Nhưng hắn năm đó thế nhưng là lấy tiên vương cấp thực lực bước vào tổ lâm. Cho dù như thế. Năm đó hắn cũng là 9 phần chết 1 phần sống giữa mới đến rồi tím vàng tộc văn tán thành. Nhưng Tần Phong, trẻ tuổi như vậy, cảnh giới mới chân tiên trung kỳ mà thôi, lại có thể đi qua tổ lâm, đạt được tím vàng tộc văn tán thành. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Này chẳng phải là nói, Tần Phong tư chất, muốn so hắn Tần Ưng Kiệt cao hơn rất nhiều cấp bậc. Hừ. Lão Phu không tin, trong này nhất định có bẫy. Tần Ưng Kiệt cắn răng nói. Đại trưởng lão đục ngầu hai mắt giữa bắn ra tinh mang. Hắn thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Tần Ưng Kiệt. Nhàn nhạt nói, Tần Ưng Kiệt trưởng lão. Hẳn là ngươi đang chất vấn tổ lâm thiết trí người gian lận. Mấy vị trưởng lão đều nhao nhao nhìn về phía Tần Ưng Kiệt. Bọn họ đều là ánh mắt lấp lóe. Cái này, lão phu tự nhiên không dám nghi vấn các đời tổ tiên. Nhưng kẻ này thực lực, không nên có thể xông qua tím vàng tộc văn khu vực mới đúng. Tần Ưng Kiệt trên trán có tầng một tỉ mỉ mồ hôi. Tổ lâm cũng không phải tần tộc đương thời người thiết trí, mà là tần tộc các đời tổ tiên. Tộc trưởng không ngừng ra cố kết quả. Mà truy cây luận nguyên, thì có thể truy tố đến cực kỳ lâu trước kia tần tộc tổ tiên. Mảnh này tổ lâm chính là tần tộc tổ tiên lưu lại. Lấy Tần Ưng Kiệt thực lực, lấy Tần Ưng Kiệt bối phận, cũng không có tư cách nghi vấn tổ lâm tồn tại. Nhìn hắn cuối cùng có thể hay không đi ra lại nói. Nếu như hắn có thể còn sống đi ra, đến cùng là cái gì trình độ tộc văn? Chúng ta dẫn hắn đi Khải Linh một chút liền có thể biết được. Đại trưởng lão nhàn nhạt nói. Cái khác trưởng lão nhao nhao gật đầu. Tổ lâm chẳng qua là một cái biến bề ngoài nghiệm chứng tư chất địa phương. Bởi vì tổ lâm là cần muốn thực lực cùng huyết mạch chi lực mới có thể xông qua được. Nói như vậy mỗi một cái khu vực đều đối ứng một loại nào đó đẳng cấp huyết mạch. Nhưng cũng không nhất định hoàn toàn chuẩn xác, dù sao cũng có khả năng tổ lâm trận pháp hội thiểu thiểu thả nước. Về phần đến cùng là cái gì trình độ tộc văn, cuối cùng còn phải xem Khải Linh nghi thức. Đúng, cho dù xông qua tổ lâm, không có đi qua Khải Linh nghi thức nghiệm chứng, cũng chỉ là chỉ có bề ngoài. Chỉ có đi qua Khải Linh nghi thức nghiệm chứng, mới có thể chứng minh kẻ này đến cùng là cái gì huyết mạch trình độ tộc văn. Tần Ưng Kiệt kia sắc bén mắt giữa bắn ra hai sợi tinh mang. Gắt gao chằm chằm lấy Tần Phong cái kia đạo to lớn tím vàng bóng mờ. Lộ ra vẻ tàn nhẫn. Ở tổ lâm chỗ sâu nhất, Tần Phong đi ra tím vàng tộc văn khu vực. Bước vào bạch kim tộc văn khu vực. Bạch kim tộc văn khu vực chỉ là một mảnh đất trống. Khoảng trống địa phương có một khối bia đá. Lá rụng đầy đất. Điều hưu gió thu thổi qua, ở tối tăm mờ mịt bầu trời bên dưới, lộ ra phá lệ âm lãnh. Nơi này tựa như là một mảnh mộ mà một dạng, mà tấm bia đá kia tựa như là một mảnh mộ bia. Cái này là bạch kim tộc văn khu vực a. Bạch kim tộc văn khu vực sẽ hay không dẫn động dị tượng? Tần Phong ánh mắt quét qua mảnh này mộ mà chiếm diện tích cũng liền một khối đảo nhỏ một dạng lớn nhỏ. Khối kia mộ bia lại chừng mấy chục mét cao. Toàn thân ám huyết, phi thường làm người ta sợ hãi. Nhìn tựa như là bị máu tươi ngâm qua bia đá một dạng. Tần Phong ngưng mắt nhìn lại. Trên tấm bia đá còn có phức tạp hoa văn. Hoa văn cổ xưa. Tần Phong liếc nhìn lại đúng là có một loại muốn bị kia thần văn đánh xuyên tiên mục đích ảo giác. Ánh mắt một hồi đau nhức, Tần Phong không thể không thu hồi ánh mắt, trong lòng thầm nói tấm bia đá này bất phàm, tấm bia đá này, cần muốn đạt được tán thành, này bia chính là sơ thời cổ đại trước đó thời đại hồng hoang. Tần tộc tổ tiên lưu lại chi vật, truyền thuyết Tần tộc đời thứ nhất thủy tổ chính là tiên đạo giữa chí tôn, tiên lộ giữa đế vương, danh xưng tiên đế. Tấm bia đá này giữa phong ấn rồi Tần tộc thủy tổ hồn huyết. Cho nên lại gọi là đế huyết bia. Trảm thiên kiếm âm thanh ung dung truyền đến. Tiên đế, thế gian này thật có tiên đế. Tần Phong tinh thần chấn động. Hắn mơ hồ ở giữa nghe nói. Ở tiên vương phía trên. Ở tuyệt thế tiên vương phía trên. Còn có một cái cảnh giới. Cái kia chính là tiên đế cảnh. Tiên đế còn gọi là tiên đạo chí tôn, chính là tiên đạo giữa sinh linh mạnh mẽ nhất, chỉ là tiên đế chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Tần Phong chưa bao giờ thấy qua, nào chỉ là Tần Phong, liền liên quan tới tiên đế chỉ ngôn phiên ngữ ghi chép đều chưa từng tồn tại. Không có nhân chứng rõ ràng qua đời giữa thật có tiên đế. Cho nên Tần Phong cho tới nay đều lỡ nghĩ lầm. Tiên đế chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết mà thôi. Tiên đế, đương nhiên là có. Ngươi Tần tộc thủy tổ, cùng huyết tộc chi tổ, đều là bước chân kia cái lĩnh vực tồn tại. Trảm thiên kiếm kiên định nói. Tại thượng cổ Tần tộc, có hai trận ba bia một bút. Hai trận chỉ là tổ lâm chi trận, cùng với chém trời tiên trận. Tổ lâm chi trận chính là Tần tộc các đời lão tổ cùng đại trưởng lão. Tộc trưởng đám nhân vật lưu lại, như kia tím vàng tộc văn khu vực trận pháp, chính là từ phụ thân ngươi Tần tộc thiết trí, có thể giết tiên vương, liền bạch hổ tiên vương, chân long tiên vương, đều không thể rời đi. Chém trời tiên trận, chính là năm đó chúng ta mấy lớn hồng hoang chí bảo lấy vũ trụ khí vận làm dẫn. Bố trí trận pháp, siêu việt tổ lâm chi trận. Nếu như toàn thịnh thời kỳ, hẳn là có thể giết nửa bước tiên đế. Năm đó huyết tổ bản tôn giáng lâm, hỏng rồi chém trời tiên trận. Bây giờ chỉ có thể thông qua bạch kim tộc văn đến tỉnh lại. Mà ba bia thì phân biệt là thánh bia, tiên vương bia, đế huyết bia. Trong đó thánh bia ngươi đã được đến. Năm đó bí hí chỗ gánh chịu. Điêu khắc 9 tầng thần giới các đại vương giả tên thật văn bia. Chính là thánh bia, trước mắt người khối này mộ bia. Chính là đế huyết bia, bởi vì nhiễm qua tiên đế máu, cho nên mới xưng là đế huyết bia. Còn có một khối bia, tên là tiên vương bia. Tiên vương bia được cung phụng ở ngươi Tần tộc một mảnh khác tổ địa giữa. Trừ rồi hai trận, ba bia bên ngoài, còn có một bút, này bút danh vì huyết mạch chi bút, ngươi ở huyễn cảnh giữa thấy qua, chính là vì Tần tộc tộc nhân Khải Linh, điêu khắc Tần văn kia cán thủy tinh chi bút, thánh bia, tiên vương bia, đế huyết bia, huyết mạch chi bút. Đều là hồng hoang chí bảo cấp pháp khí. Nếu có cơ hội, ngươi muốn đem này tất cả hồng hoang chí bảo đều thu thập đủ. Trảm thiên kiếm từ tốn nói. Tần Phong đối với thượng cổ Tần tộc hiểu rõ càng thêm nhiều hơn mấy phần. Tần Phong tâm thần rung động. Trước mắt khối này đế huyết bia, không chỉ ẩn chứa rồi một giọt tiên đế chi huyết, thế mà còn là một cái hồng hoang chí bảo. Thu thập đủ hồng hoang chí bảo, sẽ có chỗ tốt gì? Tần Phong không khỏi hỏi nói. Hắn biết được, hồng hoang chí bảo là vũ trụ ở giữa cường đại nhất binh khí. Nhưng lai lịch, Tần Phong lại là không được biết. Bất quá có thể lường trước. Hồng hoang chí bảo khẳng định là so Tần tộc càng thêm cổ xưa tồn tại. Năm đó hắn phụ thân Tần Vấn Thiên còn tuổi nhỏ thời điểm. Liền gặp được rồi hồng hoang chí bảo, sơ cổ niên đại, trảm thiên kiếm, thấm tâm giới chờ mấy đại thánh vật đều là Tần tộc thủ hộ thánh vật. Có thể nghĩ, nó tuế nguyệt chi đã lâu, trảm thiên kiếm trầm ngâm, dường như có chút do dự, muốn hay không cáo chi Tần Phong tự thân bí mật, nhưng làm trảm thiên kiếm nghĩ lại một chút. Tần tộc cùng Tần Phong thủ hộ hồng hoang chí bảo vô tận tuế nguyệt. Cùng bọn họ có lấy to lớn nhân quả. Nó nếu là giấu giếm kỳ thực là làm trái nhân quả. Mấy lớn hồng hoang chí bảo chính là vũ trụ ở giữa bí mật lớn nhất. Nếu như ngươi có thể đem mấy lớn hồng hoang chí bảo thu thập đủ, sẽ đạt được vũ trụ giữa lực lượng cường đại nhất, mà phần kia lực lượng đủ để uy hiếp tiên đế cấp tồn tại. Trảm thiên kiếm sâu kín nói. Uy hiếp được tiên đế. Tần Phong kinh rồi. Hắn không nghĩ tới trên người mình những này đồ vật lại có như thế lớn bí ẩn. Đúng, nhưng lại cần muốn đem mấy lớn hồng hoang chí bảo thu thập đủ. Nếu như không thể nhận tập hợp đủ nói, liền như chúng ta một dạng không trọn vẹn, tối đa cũng chính là một cái tiên vương binh mà thôi. Trảm thiên kiếm nói, khối này đế huyết bia, ta hẳn là có thể mang đi thôi. Tần Phong liếm môi một cái, lộ ra một vệt nóng bỏng chi sắc. Hồng hoang chí bảo gần ngay trước mắt, mà lại bên trong còn ẩn chứa một giọt tiên đế máu. Này đều không cầm đi, lưu cho người khác sao? Điều này hiển nhiên không phải là Tần Phong phong cách. Thử một chút a, người trước đem một giọt này tiên đế máu triệu hoán đi ra. Nếu như có thể triệu hoán đi ra, đồng thời luyện hóa nói, mang đi khẳng định là không có vấn đề. Nếu như không thể nói, vậy coi như là phụ thân ngươi tự mình đến, vậy mang không đi nó. Trảm thiên kiếm nhàn nhạt nói, trảm thiên kiếm cáo chi Tần Phong lớn nhất xác suất triệu hoán bí pháp. Đầu tiên chính là vận chuyển huyết mạch chi lực, sau đó lấy hồn huyết dẫn động, đem đế huyết bia giữa hồn huyết dẫn ra ngoài. Tần Phong ngồi xếp bằng, rơi xuống rồi khối kia to lớn đế huyết trên tấm bia. Trong tay bấm niệm pháp quyết, từng sợi tiên mang bắn ra, ở Tần Phong phía trước đan dệt ra rồi một đạo tiên văn. Ông, Tần Phong ấn đường, tách ra sáng chói quang hoa đến. Ngay sau đó, Tần Phong ấn đường chảy ra một giọt màu hỗn độn huyết dịch. Kia hỗn độn chi huyết chính là Tần Phong hồn huyết. Hô hô, hỗn độn chi huyết xuất hiện ở mảnh này đất trống nháy mắt. Mảnh này đất trống lại có từng trận gió tà cạo đến. Trên mặt đất lá rụng bị nổi lên, lạnh lẽo, chung quanh biển rừng chập chờn, nổi lên sóng cả, biển rừng giữa phảng phất. Có dị thú gào thét âm thanh vang vọng. Tím vàng phẩm cấp hồn huyết. Trảm thiên kiếm chở mấy lớn hồng hoang đến bảo hoàn quấn ở Tần Phong toàn thân. Mỗi một đạo hồng hoang chí bảo đều tách ra ánh sáng chói lọi đến. sau đó chui vào giọt kia hồn huyết giữa. Giọt kia hồn huyết phóng xuất ra hào quang óng ánh, đồng thời mang theo một luồng hấp xả chi lực. Toa hoa, Tần Phong tọa hạ, khối kia to lớn đế huyết bia phát ra gió thổi lá cây âm thanh. Thời không khí tức pha tạp, phảng phất thời không chảy ngược một dạng. Ở khối kia đế huyết bia giữa, có một luồng to lớn năng lượng bị Tần Phong từng chút một dẫn ra. Cái loại cảm giác này, tựa như là đang câu cá một dạng, dùng một đầu cá con, đi câu một đầu càng lớn cá. Cho ta ra, Tần Phong hai mắt nhắm nghiền, vận công lấy hồn huyết làm dẫn, đem đế huyết bia giữa đồ vật cho hút ra đến. Tần Phong cảm giác mình tựa như đang dùng một đầu dây nhỏ đi dẫn đế huyết bia giữa đầu kia cá lớn. Cái loại cảm giác này phi thường cố hết sức. Tần Phong cảm giác cắt tay, da thịt đều có một loại không hiểu kịch liệt đau nhức. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?